Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4801, làm chờ lấy, chương 4805, làm chờ lấy. Đối mặt Chu Hoành Vũ triệu hoán, Kim Tiên Nhi cũng không có gì có thể nói. Tuy nhiên nàng bản thân, kỳ thực đối cái gọi là bảo vật, cũng không có cái gì truy cầu. Nhưng là, đã Kim Thái muốn đi, cái kia nàng tự nhiên cũng muốn cùng đi. Có phải hay không đến bảo bối, căn bản không quan trọng. Kim Thái mất mà được lại về sau, lúc cho tới bây giờ, chỉ cần có thể hầu ở Kim Thái bên người, nàng liền đã rất vui vẻ. Tuy nhiên cho tới nay, Kim Tiên Nhi xử lý đều là xuất đầu lộ diện công tác. Thế nhưng là trong nội tâm, Kim Tiên Nhi kỳ thật vẫn là rất bảo thủ, rất truyền thống. Tại Kim Tiên Nhi tâm lý, nàng có quyền lợi không thích bất luận kẻ nào. Nhưng chỉ cần đạt được lòng của nàng, như vậy nàng hết thảy liền đều là hắn. Vô luận là nghèo hèn vẫn là phú quý, nàng đều sẽ không rời không bỏ. Sống chết có nhau. Không nói đến Kim Tiên Nhi nội tâm ý nghĩ, bên này, Kim Thái cùng Kim Tiên Nhi hóa ra Kim Điêu hình thái, tốc độ cao nhất hướng về hướng Tây Bắc bay đi. Thả mắt nhìn đi, hai vệt hào quang màu vàng kim như chớp giật xẹt qua trời cao, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Tuy nhiên vừa mới xem ra, cái kia Khô Lâu Vân vị trí tựa hồ cũng không xa. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, nhìn núi làm ngựa chết. Ánh mắt nhìn xem không xa, nhưng thực tế lộ trình lại xa xôi vô cùng. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, Kim Tiên Nhi cùng Chu Hoành Vũ trọn vẹn bỏ ra hơn 2 canh giờ mới đã tới cái kia Khô Lâu Vân chính phía dưới. Thả mắt nhìn đi, cái kia Khô Lâu Vân là từ một tòa kình thiên trên núi lớn xuất hiện. Cái kia kình thiên núi to chỗ giữa sườn núi xuất hiện một cái cửa hang lớn, cửa động đường kính chừng mấy trăm mét. Giờ này khắc này, cái kia to lớn đen nhánh vô cùng trong động khẩu chính mãnh liệt phun ra cồn cồn khói đặc. Trên trời Khô Lâu Vân chính là từ những thứ này khói đen ngưng tụ mà thành. Một đường đến Khô Lâu Vân chính phía dưới, Kim Thái cùng Kim Tiên Nhi đồng thời ngừng lại, cẩn thận hướng chung quanh nhìn qua. Giờ này khắc này, Khô Lâu Vân dưới đã có 4-5 bóng người đang đợi. Cùng Kim Tiên Nhi liếc nhau một cái về sau, Chu Hoành Vũ cũng không có tiến lên chào hỏi. Trừ phi lẫn nhau là tin được, đủ để tánh mạng nhờ và hảo hữu chí giao. Bằng không mà nói, tại cái này hiểm địa trong, là không thể tùy tiện chào hỏi. Không có ai biết, người đến cùng mang dạng gì tâm. Cũng không người nào biết, người có thể hay không như nói bạo khởi, muốn giết người càng hàng. Bởi vậy, dựa theo thánh tôn cảnh quy tắc ngầm, tại hiểm địa trong tạo ngộ lúc, lẫn nhau đều là phải gìn giữ đầy đủ khoảng cách. Tùy tiện xâm nhập đối phương an toàn lĩnh vực, rất dễ dàng bốc lên chiến đấu. Nhất là giống như Kim Thái cùng Kim Tiên Nhi dạng này, hai người kết bạn tồn tại, còn lại thánh tôn càng là núp xa xa. Bằng không mà nói, sơ ý một chút, sẽ phải binh giải trọng tu. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám thánh tôn liên tiếp từ đằng xa chạy tới. Tất cả mọi người đến vị trí về sau, đều yên lặng tuyển một cái đỉnh núi rơi xuống, lẫn nhau ở giữa đều giữ đầy đủ khoảng cách. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tại kiên nhẫn cùng đợi. Muốn đi vào lòng đất lăng mộ, nhất định phải chờ những thứ này khói đen tan hết mới có thể. Trước đó, nếu ai dám mạnh đỉnh lấy phun ra khói đen cưỡng ép xông vào, đây tuyệt đối là chán sống. Cái này màu đen khói bụi, thế nhưng là nồng đậm đến cực điểm tử khí. Cái này tử khí chính là trí âm năng lượng. Cho dù là thánh tôn thân thể, cũng giống vậy không thể thừa nhận tử khí ăn mòn. Nghiêm trọng nhất chính là, một khi hỗn độn chiến thể triệt để bị tử khí ô nhiễm, liền sẽ mất đi hoạt tính. Một khi chiến thể đã mất đi hoạt tính, cái kia kỳ thực cũng đã là một cỗ thi thể. Mọi người đều biết, thi thể không cách nào luyện chế thành pháp thân. Ngoại trừ thi khôi lão tổ bên ngoài, đối với còn lại sở hữu thánh tôn mà nói, thi thể đều là vô dụng. Theo thời gian trôi qua, trong động khẩu phun ra khói đặc, rốt cục dần dần yếu xuống dưới. Phun ra khói đen, không lại như vậy nồng đậm. Khói đen phun ra cường độ, cũng dần dần nhỏ xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, các trên đỉnh núi nghỉ ngơi thánh tôn, nhao nhao đứng dậy, tê tê, liên tiếp rất nhỏ tiếng kêu to bên trong. Cửa động phun ra khói đặc, cấp tốc suy kiệt xuống dưới. Nguyên bản đậm đặc vô cùng khói đen, cũng dần dần biến phai nhạt. Nhìn thấy một màn này, cao giai thánh tôn, trước tiên đằng không mà lên. Lăng không hướng về cái kia ngăm đen cửa động nhảy lên tới. Tuy nhiên khói đen còn không có hoàn toàn dừng, nhưng là đối với cao giai thánh tôn mà nói, cũng đã có thể đối kháng loại trình độ này tử khí. Bởi vậy, bọn họ trước một bước xuất phát, tiến nhập bạch cốt động bên trong. Bạch cốt động, không sai, cái này lòng đất lăng mộ, chỉ là tên khoa học mà thôi. Trên thực tế, tại các lộ thánh tôn trong miệng, đây chính là bạch cốt động. Hâm mộ nhìn xem cao giai thánh tôn liên tiếp nhảy tót vào bạch cốt động bên trong. Chu Hoành Vũ không khỏi luôn miệng thở dài. Thực lực hơn người một bậc, cơ hội liền thêm ra một phần. Không nên coi thường tuần tự trình tự. Phải biết, mỗi lần bạch cốt động mở ra, cơ hội đều là có hạn. Mỗi trong tòa bạch cốt động, đều có một tôn U Minh lão tổ phân thân. Thực lực là cao giai thăng tôn. Mỗi tôn U Minh lão tổ phân thân, đều có thể triệu hồi ra 3000 U Minh chiến tướng. Thực lực vì trung giai thánh tôn, mỗi tôn U Minh chiến tướng, có thể triệu hồi ra 3000 có tên chiến sĩ. Thực lực vì sơ giai thánh tôn, mặc dù nói, U Minh lão tổ cùng phân thân của hắn, đều là bất tử bất diệt. Nhưng là trên thực tế, mỗi lần bị chém giết về sau, đều cần một đoạn thời gian ngắn mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Mà cái này cái gọi là một đoạn thời gian ngắn, chỉ là 129,6005, cũng chính là một nguyên hội thời gian. Nói tóm lại, mỗi tòa khô lâu động bên trong đều có một tôn U Minh lão tổ phân thân, cùng 3000 khô lâu chiến tướng, cùng gần ngàn vạn khô lâu chiến sĩ. Mỗi chém giết một tôn khô lâu chiến sĩ, có thể ngưng tụ ra một cái hồn tinh. Hồn tinh công năng, có thể cường hóa thần hồn, lớn mạnh đại linh hồn. Đối với thánh tôn tới nói, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chí bảo. Mỗi chém giết một bộ khô lâu chiến tướng, có thể ngưng tụ đại lượng linh hồn thủy tinh, đồng thời có nhất định xác suất ngưng tụ ra cốt ngọc chiến trang. Về phần chém giết U Minh lão tổ phân thân, cái này thật quá khó khăn. Làm U Minh lão tổ phân thân là rất khó bị chém giết. Cái này U Minh lão tổ phân thân có được một thân cương gân thiết cốt, có thể bằng vào nhục thân xuyên qua hư không bình chướng. Mỗi khi trạng thái bản thân tiến vào cảnh giới nguy hiểm lúc, U Minh lão tổ phân thân liền sẽ thi triển hư không xuyên toa, trong nháy mắt đem tự thân chuyển rời đến khu vực an toàn. Mà lại trọng yếu nhất chính là U Minh lão tổ phân thân có được kinh khủng khép lại năng lực. Một khi thoát ly nguy hiểm, nhiều nhất trăm hơi thở thời gian, liền sẽ khỏi hẳn. Bởi vậy, U Minh lão tổ phân thân, cơ hồ là không cách nào bị chém giết. Bất quá, nếu như có thể chém giết U Minh lão tổ phân thân lời nói, lấy được chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Đầu tiên, chém giết U Minh lão tổ phân thân, có thể ngưng tụ ra hồn chui. Hồn chui chẳng những có thể vô cùng tăng lên trên diện rộng thần hồn cường độ, cũng có thể tại linh hồn bên ngoài ngưng tụ ra một tầng kim cương đồng dạng màng bảo hộ, tăng lên rất nhiều linh hồn cường độ cùng linh hồn hệ pháp thuật kháng tính. Mà lại, U Minh lão tổ phân thân bị chém giết về sau, còn có thể ngưng tụ ra U Hồn chiến trang. Nói tóm lại, chém giết U Minh lão tổ phân thân chỗ tốt thực sự nhiều lắm, nhiều đến, vô luận nói như thế nào đều là nói không hết. Nghe nói, U Minh lão tổ phân thân có thể luyện chế thành thi khôi. Mà lại, thi khôi thực lực đồng dạng là cao giai thánh tôn cảnh giới. Chỉ tiếc, tuy nhiên truyền thuyết như thế, nhưng là trên thực tế, U Minh lão tổ phân thân gần như không có khả năng bị chém giết. Bởi vậy, rất nhiều truyền thuyết đều không cách nào khảo chứng. Bất quá có một chút là có thể xác định. Cái kia chính là, sớm một chút tiến vào Bạch Cốt Động, liền có thể nhiều một phần thu hoạch. Càng muộn đi vào, thì thu hoạch càng ít. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thánh tôn nhao nhao hướng cái kia trong động khẩu nhảy lên tới. Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi tuy nhiên vạn phần lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Lấy bọn họ bây giờ sơ giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực, nhất định phải đợi đến tử khí hoàn toàn tiêu tán về sau mới có thể tiến vào. Rất nhanh, sở hữu cao giai thánh tôn toàn bộ chống đỡ nồng đậm tử khí vọt vào Bạch Cốt Động bên trong, mà bên ngoài động khẩu những người khác lại chỉ có thể làm chờ lấy. Hết chương.